bộ dạng các em ở đó mới thê thảm. Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, tuy âm thanh không lớn nhưng nghe rất khoan khoái. Đáng tiếc là âm thanh này lại phát ra từ trong miệng một người đàn ông, cũng chính là người đàn ông ngồi bên cạnh Hạ Thiên. Nếu là tình huống bình thường thì Hạ Thiên rõ ràng sẽ chẳng có hứng thú với những người đàn ông mình không biết. Nhưng bây giờ hắn quá nhàm chán. Có người nói chuyện phiếm đã là rất tốt rồi. Ít nhiều gì cũng có thể vượt qua chút thời gian. Vì vậy Hạ Thiên quay đầu nhìn người đàn ông. Sau đó hắn thấy một người không đến mức xấu xí nhưng có gương mặt gầy như da bọc xương. Lại có cặp mắt sáng. Tương đối có tinh thần. Người đàn ông này cũng không lớn tuổi, có lẽ là chưa đến 40. Khi thấy Hạ Thiên quay sang nhìn thì hắn cười nói, em trai đi Tô Son Tô du lịch hay công tác? Đi tìm người. Hạ Thiên trả lời, hắn cũng không nói đến xử lý người ta, nếu không sợ rằng sẽ làm náo loạn máy bay. Cậu có người thân bên kia à? Người đàn ông khẽ gật đầu, hắn không tiếp tục truy vấn, rõ ràng cũng là người hiểu chừng mực. Đúng rồi, tôi là Ôn Sĩ Luân, đây là danh thiếp của tôi, cậu xưng hô thế nào? Ôn Sĩ Luân vừa nói vừa lấy danh thiếp ra đưa cho Hạ Thiên, tấm danh thiếp có vẻ rất tinh xảo. Hạ Thiên cũng không từ chối, hắn thuận tay nhận lấy, cũng không nhìn mà trực tiếp nhét vào túi, đồng thời nói một câu. Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông thiên trong thiên Hạ đệ nhất thiên, tôi không có danh thiếp. Hạ Thiên, Ôn Sĩ Luân chợt ngây người, sau đó hắn tán thưởng. Cậu Hạ, tên của cậu rất cá tính. Đúng vậy, tôi không phải là người thường. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Trên mặt Ôn Sĩ Luân vẫn mang theo nụ cười trào phúng. Cậu Hạ, cậu không lớn tuổi, có lẽ chưa đến 20 thì phải. Tôi 19 tuổi. Hạ Thiên cũng tùy tiện hàn huyên với người gọi là Ôn Sĩ Luân. Cậu Hạ quả nhiên là còn rất trẻ. Ôn Sĩ Luân lại cảm khái. Thật ra khi tôi còn nhỏ đã làm được nhiều chuyện. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Khi tôi 3 tuổi đã làm được một chuyện mà trên đời này chẳng ai làm được. Khi Hạ Thiên 3 tuổi thì đã lấy thần tiên tỷ tỷ làm vợ. Hắn cho rằng đây là thành công lớn nhất trong đời. Mà chuyện này ngoài hắn ra chẳng ai làm được. Ôn Sĩ Luân lại ngẩn ngơ nhưng vẫn kiềm chế tính hiếu kỳ, không hỏi xem khi 3 tuổi Hạ Thiên đã làm được những gì. Ôn Sĩ Luân có chút chần chừ, cuối cùng di chuyển chủ đề. Cậu Hạ, cậu biết chơi bài không? Không chơi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đại sư phụ nói đây là trò chơi chủ yếu dựa vào vận may, không thích hợp với tôi. Thật ra chơi bài phân ra rất nhiều loại, có thứ phải xem vào vận may, nhưng cũng có thứ phải tùy thuộc vào trình độ. Ôn Sĩ Luân không khỏi nói. Nếu cậu Hạ không quá may mắn cũng đừng quan tâm, cậu chỉ cần có trình độ là có thể thắng. Tôi cũng biết. Nhưng đại sư phụ của tôi cũng nói tôi chẳng thích hợp để chơi bài. Ông ấy nói dù trình độ có cao thế nào cũng khó thắng được người quá may mắn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Điều này thật ra là cậu Hạ quá lo lắng mà thôi. Bình thường cũng chẳng ai may mắn đến mức như vậy. Chỉ cần cậu có trình độ cao, cuối cùng người chiến thắng sẽ là cậu. Ôn Sĩ Luân ra vẻ an ủi Hạ Thiên. Hạ Thiên lại lắc đầu. Tôi không lo lắng, vì tôi rất may mắn, chơi thế nào cũng thắng. Ôn Sĩ Luân không khỏi ngây người. Cậu Hạ, ý của cậu là cậu rất may mắn sao? Đúng vậy, đại sư phụ của tôi tự xưng là kỹ thuật đánh bài cao siêu nhưng chơi với tôi cũng thua, vì tôi quá may mắn. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Mỗi lần chơi ông ấy đều thua đến mức thiếu chút nữa tự sát chết giấc. Hạ Thiên nói đến đây thì thầm nói một câu. Nhưng cũng kỳ quái, vì sao khi chơi bài trên mạng mình lại chẳng được may mắn như vậy? Cậu Hạ, tôi có một bộ bài, không bằng chúng ta chơi đùa một chút. Ôn Sĩ Luân có vẻ rất hứng thú. Tôi cũng muốn xem vận may của cậu là thế nào. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ôn Sĩ Luân rồi lắc đầu. Tôi thấy hay là khỏi đi, nếu anh thua và muốn nhảy máy bay thì cũng không tốt. Ôn Sĩ Luân chợt có chút xấu hổ, hắn cười ngượng ngùng. Cậu Hạ, cậu đừng xem thường tôi, Ôn Sĩ Luân tôi không phải là kẻ thua không chung. Nếu không thì thế này, chúng ta chơi 10 ván. Nếu là tôi thắng thì sẽ không cần cậu đưa tiền. Nhưng tôi thua thì mỗi lần cho cậu 100 ngàn. Thế nào? anh thật sự muốn đánh cược sao? Hạ Thiên bây giờ rất nhàm chán, hắn cũng muốn tìm chút chuyện để làm. Đây không tính là đánh cược, là chơi đùa mà thôi. Ôn Sĩ Luân vội vàng nói. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Vậy cũng được, nhưng cũng không chỉ chơi 10 ván, ít nhất phải chơi 1 giờ. Được, không có vấn đề. Ôn Sĩ Luân đồng ý. Tôi thua sẽ trả anh tiền, anh thua cũng không được quyệt nợ. Hạ Thiên bổ sung thêm một câu. Tất nhiên, Ôn Sĩ Luân tôi không tính là nhiều tiền nhưng tuyệt đối không quyệt nợ. Ôn Sĩ Luân đảm bảo sắc son, sau đó hắn hỏi một câu. Cậu Hạ, chúng ta chơi thế nào? Đơn giản thôi, mỗi người rút ra một lá bài, sau đó so sánh xem ai lớn ai nhỏ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Không phải anh muốn xem vận may của tôi sao? Đại sư phụ nói đây là trò thử vận may tốt nhất. Được, cứ như vậy. Ôn Sĩ Luân lấy ra một bộ bài. Cậu Hạ, cậu rút trước đi. Hạ Thiên cũng không do dự, hắn rút ra một lá bài, mà Ôn Sĩ Luân cũng rút cho mình một lá. Sau đó hai người mở bài ra xem. Ôn Sĩ Luân chợt sinh ra cảm giác tan vỡ. Tên kia nói mình rất may mắn cũng không sai. Chương 843. Phục vụ đặc thù trên máy bay chỉ cần xem xét vào tình huống lúc bấy giờ thì Ôn Sĩ Luân cảm thấy vận may của Hạ Thiên thật sự là rất tốt. Hắn thấy vận may để người ta phải hâm mộ trên sòng bạc chẳng phải là bắt được bài tốt, mà dù lấy được bài xấu thì cũng có thể thắng. Bây giờ Hạ Thiên chính là như vậy. Hắn rút ra ngẫu nhiên được một con ba. Nếu nói theo lý thì hầu như phải thua. Nhưng Ôn Sĩ Luân lại rút một con hai. Cậu Hạ, vận may của cậu thật đúng là. Ôn Sĩ Luân lắc đầu. Thế này nhé, bây giờ tôi thua cậu 100.000, cậu muốn lấy chi phiếu ngay lúc này hay đợi một lát nữa? Đợi lát nữa rồi lấy luôn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi không muốn lấy một đống chi phiếu, một tấm là đủ. Ôn Sĩ Luân thầm cảm thán tiểu tử này đúng là quá tin tưởng vào mình, hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ bại. Nhưng 3 phút sau Ôn Sĩ Luân không phải chỉ là cảm khái mà thầm đổ mồ hôi hột. Chỉ sau 3 phút mà bọn họ đã chơi 10 ván. Ôn Sĩ Luân thua cả 10. Mỗi lần như vậy Hạ Thiên đều rút bài trước. Mỗi lần rút ra đều có được những lá bài không lớn. Nhưng Ôn Sĩ Luân rút bài sau thường nhỏ hơn Hạ Thiên một nút. Cứ như vậy mà sau vài phút thì Ôn Sĩ Luân đã thua 1 triệu. Lúc này Ôn Sĩ Luân mới phát hiện ra. Nếu mình chơi 1 giờ, sợ rằng mình sẽ thua hơn 10 triệu. Tiên sinh, anh muốn uống gì không? Có cà phê, có nước chan, có. Đúng lúc này một âm thanh ngọt ngào vang lên, coi như kéo Ôn Sĩ Luân ra khỏi tình huống xấu hổ. Cho tôi một ly cà phê. Ôn Sĩ Luân cảm thấy mình cần đề cao tinh thần. Tuy bây giờ đã rất muộn, uống cà phê rất khó ngủ. Nhưng rõ ràng hắn còn chưa có ý muốn đi ngủ. Tiên sinh, đây là cà phê của anh. Tiếp viên hàng không nhanh chóng đưa cà phê đến cho Ôn Sĩ Luân, sau đó nàng đi đến trước mặt Hạ Thiên. Tiên sinh, ngài muốn uống gì không? Tôi muốn uống trà. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Vậy ngài muốn uống trà xanh hay trà lài? Tiếp viên hàng không lại hỏi. Có trà đại hồng bào không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi một câu như vậy. Hắn nhớ rõ khi ở thủ đô đã từng được Bạch Tiểu Lỗi pha trà đại hồng trà đỉnh cấp. Uống có cảm giác không tệ. Bây giờ nhàm chán và cũng muốn thử. Ôn Sĩ Luân nghe vậy mà không khỏi vã mồ hôi. Tiểu tử này muốn uống đại hồng bào trên máy bay. Dù đây là khoang hạng nhất cũng không nên yêu cầu cao như vậy. Phải biết rằng nước trà trên máy bay chẳng phải là thứ gì tốt. Có long tỉnh thì đã coi là không tệ. Còn muốn uống đại hồng bào sao? Vẻ mặt tiếp viên hàng không cũng xám đen, người này muốn uống một ly trà cũng phải tương đương với tư cách khoang hạng nhất sao? Uống trà cũng không giống người, lại gọi cả đại hồng bào. Thật xin lỗi, tiên sinh. Trên máy bay không có đại hồng bào, chỉ có long tỉnh và bích loa xuân, còn có thiết quan âm. Tuy trong lòng tiếp viên hàng không thầm oán Hạ Thiên vài câu nhưng ngoài miệng vẫn rất khách khí. Người này đã ngồi ở khoang hạng nhất thì phải có tiền. Sợ rằng trong nhà người ta thường xuyên ốm đại hồng bào ấy chứ. Không có thì thôi, tôi không uống. Hạ Thiên bây giờ không nghĩ muốn uống thứ gì đó. Vì vậy hắn mới gọi Đại Hồng Bào. Vì hắn thấy loại trà này có vẻ dễ uống. Tiếp viên hàng không khẽ thở ra một hơi, nhưng đúng lúc này đã có một âm thanh vang lên. Tôi có Đại Hồng Bào. Nói lời này cũng là một tiếp viên hàng không. Nhưng đây là một tiếp viên có một mái tóc vàng. Mặc một bộ trang phục tiếp viên cực kỳ nóng bỏng. Xinh đẹp và gợi cảm cực hạn. Khi ôn sĩ luôn thấy được cô tiếp viên hàng không này thì chợt sững sờ. Những gì hắn nói trước đó xem như đã đổ vỡ. Thì ra bây giờ chất lượng tiếp viên hàng không cũng không giống như lời đồn đoán. Cái gì mà tiếp viên hàng không xinh đẹp đều bị phú hào bắt đi hết rồi. Cô tiếp viên hàng không chợt ngây người, nàng quay đầu nhìn cô tiếp viên tóc vàng rồi không nhịn được phải nói. Hàn Mộc, sao bạn? Cô tiếp viên hàng không này chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở bạn mình, không cần nói lung tung trên máy bay sao có Đại Hồng Bào. Nhưng cô tiếp viên hàng không còn chưa nói dứt lời thì cô tiếp viên gợi cảm đã đến trước mặt Hạ Thiên. Nàng đưa cho Hạ Thiên một chiếc ly giữ ấm rồi dùng giọng cực kỳ dịu dàng nói. Uống cái này đi, tôi cố ý chuẩn bị cho cậu. Hạ Thiên nhìn cô tiếp viên hàng không xinh đẹp mà cực kỳ vui sướng. Hắn cũng không nhận lấy chiếc ly giữ ấm mà vươn tay ôm nàng vào lòng. Hắn dùng giọng vui vẻ nói. Vợ, sao chị lại ở đây? Cố ý đi theo tôi sao? Ừ, tôi nghe nói cậu ngồi chuyến bay này, vì vậy cố ý đến tìm cậu. Cô tiếp viên hàng không lên tiếng, sau đó nàng hôn một cách lên mặt Hạ Thiên, đồng thời nàng cũng nhanh chóng nói. Chồng, nhớ kỹ tôi tên là Hàn Mộc nhé. Khi nghe được đoạn đối thoại của Hạ Thiên và Mộc Hàm thì cô tiếp viên hàng không kia chợt ngây người. Hàn Mộc này là vợ người ta sao? Đồng thời còn cố ý mang Đại Hồng Bào đến cho hắn. Thì ra người ta thường xuyên uống Đại Hồng Bào ở nhà, xem ra vừa rồi cũng chẳng phải làm khó nàng. Ôn sĩ Luân lại thầm cảm thán, xem ra câu nói vừa rồi là không sai, tiếp viên hàng không xinh đẹp phần lớn đã lên thớt. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một tiếp viên hàng không xinh đẹp, nhưng không ngờ hoa đã có chủ. Nguồn http://trienphunvietnam. Chồng, tôi còn có chút chuyện chút nữa sẽ lại đến với cậu. Hàn Mộc rời khỏi lòng Hạ Thiên, nàng để lại ấm trà cho hắn, sau đó cùng đi với cô tiếp viên hàng không khác. Lúc này đám hành khách trong các khoang khác cũng thầm mắng chửi. Đám có tiền quả nhiên có đãi ngộ khác hẳn. Khoang hạng nhất có tiếp viên hàng không xinh đẹp phục vụ đặc biệt. Đám khách ngồi ở khoang hạng nhất cũng bất mãn, sao lại đối đãi như vậy? Tiếp viên hàng không xinh đẹp chỉ đến với tiểu tử kia, sao không đến với bọn họ? Cậu Hạ, bạn gái của cậu không những xinh đẹp mà còn rất tốt, biết rõ cậu muốn uống nên đưa đến cho cậu. Ôn sĩ luôn không nhìn được phải cảm thán. Cậu thật sự có phúc. Chị ấy là vợ tôi, không phải là bạn gái của tôi. Hạ Thiên uốn nắn một câu, sau đó hắn ra vẻ đương nhiên. Vợ tôi tất nhiên phải tốt với tôi. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói. Đúng rồi, tôi chẳng muốn đánh bài với anh nữa. Lát nữa vợ tôi sẽ đến. Bây giờ tâm tình của tôi rất tốt. Cũng không muốn lấy 1 triệu của anh. Ôn sĩ luôn nghe được những lời này mà không khỏi thở ra. Không vì Hạ Thiên chẳng muốn 1 triệu. Nhưng Hạ Thiên không tiếp tục chơi bài. Nếu tiếp tục thì cũng chẳng phải là 1 triệu. Thậm chí còn hơn 10 triệu. Cậu Hạ, cậu không muốn chơi cũng chẳng sao. Nhưng tiền tôi vẫn phải đưa cho cậu. Tôi cũng không quyệt nợ. Ôn sĩ luôn vừa nói vừa lấy chi phiếu ra. Hắn nhanh chóng lấy chi phiếu 1 triệu đưa cho Hạ Thiên. Đối với hắn thì 1 triệu không đáng là gì, nhưng nếu ngồi máy bay thua 10 triệu thì thật sự khó thừa nhận. Chương 844. Có phải giá vé khác biệt hay không? Hạ Thiên cũng lười từ chối. Hắn thuận tay nhận lấy chi phiếu. Tình cảnh lúc này cũng giống như nhận tấm danh thiếp vừa rồi. Hắn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp nhét vào túi quần. Khi thấy bộ dạng tùy ý của Hạ Thiên thì ôn sĩ luôn càng cảm thấy Hạ Thiên không phải là người thường. Hạ Thiên nói không chơi bài thì quả thật là không chơi. Cũng lười nói chuyện với ôn sĩ luôn. Chỉ thỉnh thoảng nhìn qua phía bên kia. Nhưng vài phút sau hắn vẫn chưa thấy vợ xuất hiện. Hạ Thiên lấy bình giữ ấm ra uống trà bên trong chờ Mộc Hàm. cô tiếp viên hàng không xinh đẹp vừa rồi chính là Mộc Hàm. Nhưng bây giờ nàng dùng tên giả là Hàn Mộc. Khi thấy Mộc Hàm thì Hạ Thiên cũng không quá kinh ngạc. Vì hắn cũng chẳng phải chưa bao giờ thấy Mộc Hàm ăn mặc như tiếp viên hàng không. Tất nhiên lần đó không chỉ Mộc Hàm mặc trang phục tiếp viên hàng không. Hơn nữa còn đổi tóc giả. Cũng có hóa trang nên không được xinh đẹp. Nhưng bây giờ Mộc Hàm ngoài thay đổi cách ăn mặc thì không có gì biến đổi. Tất nhiên Hạ Thiên gặp nàng thì cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Trước đó hắn cảm thấy hơn 30 tiếng là cực kỳ nhàm chán. Nhưng bây giờ có vợ cùng đi máy bay, hắn có thể vui vẻ hơn. Hạ Thiên chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy Mộc Hàm đi đến, cũng không biết nàng đang làm gì, những tiếp viên khác thì lại đến. Lần này không phải là đưa đồ uống, là đồ ăn. Tuy 3 giờ đã rất tối nhưng trên máy bay vẫn cung cấp cơm. Dù sao cũng có vài người muốn ăn. Tiên sinh, xin hỏi anh dùng gì? Có thịt sườn, cá nướng, có thịt gà. Cô tiếp viên hàng không dùng giọng khách khí hỏi Hạ Thiên, còn ôn sĩ luôn đã chọn xong, là cơm thịt sườn. Lấy tất cả. Hạ Thiên nói một câu như vậy. Bây giờ hắn quyết định ăn nhiều một chút. Lát nữa thế nào cũng sẽ cùng vợ tiêu hao nhiều thể lực. Cô tiếp viên hàng không lại chợt ngây người, sao yêu cầu của người này luôn không giống người thường. Người khác uống cà phê uống nước chanh, người này uống trà. Hơn nữa còn là đại hồng bào. Bây giờ người ta chỉ gọi một phần, người này gọi tất cả. Hắn có thể ăn nhiều như vậy sao? Đúng lúc này cô tiếp viên hàng không lại quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hàn một bên này. Thực tế Mộc Hàm đang đi về phía bên này, trên tay còn cầm theo cà mèn. Khi thấy nàng thì cô tiếp viên đang không biết phải làm sao chợt thở ra, nên giao người này cho vợ thu phục. Mộc Hàm nhanh chóng đi đến trước mặt Hạ Thiên, nàng đặt hộp cơm trước mặt hắn rồi dịu dàng nói. Chồng, đây là cơm tôi mua trước khi lên máy bay. Có lẽ hợp khẩu vị của cậu. Vốn chuẩn bị riêng cho cậu nhưng không có thời gian chuẩn bị. Cũng chỉ phải đi mua mà thôi. Ôn sĩ luôn nghe nói như vậy thì nhìn Hạ Thiên. Người này thật sự quá may mắn. Vợ đẹp. Hơn nữa còn hiền lành mới chết. Cô tiếp viên hàng không cũng không nhìn được phải nhìn Hạ Thiên vài lượt. Nàng muốn biết người này ngoài nhiều tiền thì còn gì đặc biệt. Vì sao một đại mỹ nhân như Mộc Hàm lại tốt với hắn như vậy? Cô tiếp viên hàng không này tất nhiên không biết quá rõ. Mộc Hàm biết thời gian mình được ở cùng với Hạ Thiên là không quá dài. Lần này nàng có được cơ hội cùng hắn ở trên máy bay vài chục giờ. Nàng muốn làm một người vợ hiền, vì vậy dù là uống hay ăn thì nàng cũng phải chuẩn bị cho hắn. Nhiều người có thân phận đặc thù, muốn đưa vài thứ lên máy bay là không khó. Tất nhiên Mộc Hàm xuất hiện trên máy bay cũng chẳng phải chỉ vì đưa thức uống cho Hạ Thiên. Chủ yếu là nàng biết Hạ Thiên cơ. Hừm. U, Vinh, Quy, Quy, A, T, từng đi nước ngoài. Cũng biết hắn căn bản không hiểu ngoại ngữ. Vì vậy mà khi nàng ở thủ đô và biết được Hạ Thiên sắp đến Canada, nàng lập tức sắp xếp thời gian công tác, cũng sắp xếp cho mình một thân phận tiếp viên hàng không. Sau đó nàng đến thành phố Giang Hải. Trước khi Hạ Thiên lên máy bay thì nàng đã dùng thân phận tiếp viên hàng không để lên máy bay. Sau đó nàng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lần này Hạ Thiên đưa cà mèn đến cho Hạ Thiên mà cũng không rời đi, nàng ở bên cạnh hắn. Nàng biết hắn có thể ăn được rất nhiều, vì vậy mang đến rất đủ thức ăn. Vợ, chị ăn chưa? Hạ Thiên đang ăn thì đột nhiên hỏi một câu. Tôi đã ăn rồi. Mộc Hàm khẽ trả lời. Hạ Thiên kẹp một miếng thịt đưa đến bên miệng Mộc Hàm. Ăn thêm một miếng. Mộc Hàm tất nhiên không từ chối, nàng mở môi ăn đào cắn một miếng. Hai người bọn họ chỉ tôi. Không chú ý đến lực ảnh hưởng. Điều này làm cho ôn sĩ luôn ở bên cạnh rất khó hiểu. Trước kia nàng cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện nếu so với Hạ Thiên thì thật sự là quá khổ. Tiếp viên cô đến đây một chút. Một hành khách ngồi ở khoang hạng nhất không thể nhịn được, hắn nói một câu với Mộc Hàm. Nhưng Mộc Hàm không quan tâm đến tên kia. Bộ dạng căn bản không nghe thấy. nàng vẫn ngọt ngào mặn nồng với Hạ Thiên. Tuyệt đối không sợ kẻ khác hâm mộ ven vét. Chào anh có gì cần? Một tiếp viên khác chạy đến nói. Đây là một người đàn ông hơn 50. Đầu trọc. Khi thấy tiếp viên đến thì hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn và chỉ tay vào Mộc Hàm. Tôi không gọi cô, tôi gọi cô ấy. Tiên sinh, anh nói với ai cũng giống nhau cả thôi. Cô tiếp viên hàng không dùng giọng khách khí nói. Vậy thì được, tôi hỏi cô, chỗ ngồi này của tôi và những ghế khác có phải giống nhau không? Tên đàn ông đầu chọc chất vấn. Điều này theo tôi được biết thì tất cả giá vé ở khoang hạng nhất đều là như nhau. Cô tiếp viên trả lời. Vậy tại sao hắn lại được phục vụ tốt như vậy? Tên đàn ông đầu chọc rất bất mãn. Đám đàn ông ở khoang hạng nhất nghe nói như vậy thì cũng hết lòng ủng hộ. Câu hỏi này rất hay. Ai cũng muốn biết. Tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, đó là chồng của Hàn Mộc, vì vậy chị ấy có nghĩa vụ hỗ trợ. Cô tiếp viên hàng không giải thích một câu, vài phút trước nàng có được chút lợi ích từ Mộc Hàm, vì vậy bây giờ muốn giúp. Tôi mặc kệ cô ta có nghĩa vụ đến hỗ trợ hay là thế nào. Đã là tiếp viên hàng không thì phải phục vụ cho chúng tôi. Bây giờ tôi muốn cô ta đến phục vụ. Nếu không tôi sẽ khiếu nại các cô. Tên đàn ông đầu chọc có chút bất mãn. Tôi nói cho cô biết, tôi có quen biết với tổng giám đốc công ty hàng không này. Cô tiếp viên cảm thấy khó xử. Nàng không biết làm sao cho tốt. Vì vậy mà phải quay đầu nhìn Mộc Hàm. Nàng dùng giọng cầu xin nói. Hàn Mộc, bạn xem cái này. Này, tên hói muốn chết sao? Hạ Thiên vừa mới ăn cơm xong thì mắng ầm lên. Vợ của tôi chỉ phục vụ cho tôi, nếu ông lắm mồm thì tôi sẽ ném từ trên máy bay xuống. Đám người chợt ngẩn ngơ. Người này đúng là quá khủng bố. Nhưng nếu muốn ném một người từ máy bay xuống đất thì có vẻ khó khăn hơi lớn. Chương 845. Tuần trăng mật trên không. Mày nói gì? Tên đàn ông đầu chọc lập tức nổi giận. Hắn tức giận nhất là bị người ta gọi là hói đầu. Vì hắn không hói. Chỉ ít tóc hơn người khác một chút mà thôi. Hạ Thiên còn muốn nói gì đó thì Mộc Hàm đã khẽ nói bên tai Hạ Thiên. Chồng, mặc kệ hắn, đừng để ý đến hắn, tôi đưa cậu đến chỗ khác. Mộc Hàm kéo Hạ Thiên đứng lên rời đi, nhưng tên đầu chọc lại không chịu bỏ qua, hắn tức giận quát. Đừng đi vội, mắng người mà muốn đi ngay sao? Mau nói xin lỗi. Khi còn chưa dứt lời thì tên đàn ông đầu hói này chợt ngừng lại cực kỳ vượng dị. Đám người chung quanh cảm thấy mê hoặc. Sau đó nghe thấy những tiếng thở khò khè. Không ngờ hắn đã ngủ. Đúng là heo, mắng người mà có thể ngủ, ngu như heo. Hạ Thiên khách sáo nói một câu, sau đó hắn ôm Mộc Hàm bước đi. Mọi người chợt ngạc nhiên. Điều này quá dường dị. Mắng người mà có thể ngủ. Đây rõ ràng là cực phẩm. Nếu nói là heo thì còn đánh giá quá cao. Heo cũng chẳng ngủ như vậy. Mộc Hàm không khỏi khẽ cười. Nàng biết rõ đây là Hạ Thiên làm ra. Tất nhiên cũng có công lao của nàng. Vì nàng đã thầm nói cho hắn không cần gây ra động tĩnh quá lớn. Không nên làm chậm trễ chuyến phi hành. Nếu không hắn sẽ chẳng thể đến Tô Son Tô một cách thuận lợi. Dù sao chồng nàng có lợi hại thế nào thì cũng không tự chạy đến Tô Son Tô. Dù hắn có lực thì chỉ sợ cũng chẳng biết chạy theo đường nào. Mộc Hàm nhanh chóng đưa Hạ Thiên vào một gian phòng tương đối nhỏ, cũng chính là phòng nghỉ của tiếp viên hàng không. Một chiếc máy bay dài. Tiếp viên hàng không cũng có lượt làm việc cụ thể. Không có người nào chịu đựng được hơn 30 tiếng. Vì vậy mà các tiếp viên cũng có chỗ nghỉ ngơi. Nhưng chỗ này không lớn. Đồng thời còn là nhiều tiếp viên ở cùng một gian. Điều này cũng nói rõ gian phòng này của Mộc Hàm chẳng phải là phòng của tiếp viên hàng không. Tất nhiên muốn giải quyết vấn đề này cũng không khó. Thực tế thì trong phòng không có ai. Rõ ràng tất cả đều bị Mộc Hàm dùng biện pháp của mình để ép đi. Biện pháp của nàng cũng rất đơn giản. Nàng cho mỗi người một khoản tiền không nhỏ. Để các cô ta tìm một chỗ khác nghỉ ngơi. Dành chỗ này cho nàng. Vì nàng muốn có một tuần trăng mật trên không với chồng mình. Bây giờ gian phòng này thành thế giới của riêng hai người. Không có ai quấy rầy. cũng không ai thấy được hành vi thân mật của bọn họ. Sau khi đóng cửa lại thì Mộc Hàm hoàn toàn nằm trong lòng Hạ Thiên. Nàng chủ động dâng bờ môi anh đào. Vì sau một thời gian ngắn không gặp, nàng rất nhớ hắn. Mười mấy giờ sau, Hạ Thiên cảm thấy rất thoải mái. Hắn ăn bánh bao, ăn thịt hổ, tận tình hưởng thụ cơ thể của Mộc Hàm trên không vài trăm mét. Dù phòng nghỉ của Tiếc Viên Hàng không rất nhỏ hẹp, nhưng Mộc Hàm vẫn bày ra đủ tư thế có độ khó cao để chào đón hắn, làm hắn có được chục giờ cực kỳ thoải mái. Mãi đến khi nàng hết thể lực thì tất cả mới dừng lại. "Chồng, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn ngủ, cậu quay về chỗ ngồi được không?" Mộc Hàm dựa lên người Hạ Thiên, bộ dạng mất hết sức lực, giọng điệu nũng nịu năn nỉ. Không phải nàng không muốn ngủ cùng với Hạ Thiên, nàng chỉ sợ chồng nhìn không được. Nàng biết rõ mình có lực hấp dẫn lớn với hắn. "Được rồi, sau này tôi sẽ đến tìm chị." Hạ Thiên đồng ý, bây giờ mới bay được nửa đường, hắn còn phải ở trên không mười mấy giờ nữa. "Ừ." Mộc Hàm khẽ lên tiếng, xua đó nàng nói: "Chồng, giúp tôi mặc quần áo tử tế vào." Hạ Thiên trước nay rất ít khi từ chối những yêu cầu thế này. Hắn chậm rãi mặc quần áo cho Mộc Hàm, sau đó mới bỏ đi có chút mất vui. Mộc Hàm thì đóng cửa lại và chốt từ bên trong. Nàng không phải đề phòng Hạ Thiên, nàng sợ người khác quấy rầy. Nàng muốn ngủ một giấc thật an tâm, dưỡng đủ tinh thần, như vậy sau khi tỉnh lại mới có sức chinh chiến với chồng mình. Hạ Thiên quay lại chỗ ngồi, hắn phát hiện Ôn Sĩ Luân đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Hạ Thiên biến mất liên tục mười mấy giờ. Ôn Sĩ Luân ngủ dậy một lúc lâu mới thấy Hạ Thiên, mà người đẹp tóc vàng kia đã biến mất. Dù là ai cũng có thể nghĩ đến những chuyện gì đã phát sinh. "Cậu Hạ, vợ cậu đúng là không thể chê, cố ý lên máy bay với cậu." Ôn Sĩ Luân nhìn không được phải nói một câu. Đáng tiếc là lúc này Hạ Thiên không quan tâm đến Ôn Sĩ Luân, hắn dựa người lên ghế, nhắm mắt, bộ dạng như đang ngủ. Ôn Sĩ Luân nhìn Hạ Thiên, hắn lại nhìn tên đàn ông đầu chọc cách đó không xa. Vì vậy mà trong đầu chợt bùng lên ý niệm: hai người này đúng là cực phẩm, nói ngủ là ngủ ngay. Hạ Thiên ngủ cũng không quá lâu, chưa đến 4 giờ. Đối với thời gian vận động trước đó thì khoảng thời gian hắn ngủ như vậy không tính là quá lâu. Nhưng đối với hắn thì như vậy đã quá đủ. Khi công lực của hắn ngày càng cao thì thời gian ngủ mỗi ngày của hắn dần giảm ngắn. Hạ Thiên tỉnh ngủ và cảm thấy có hơi khát. Hắn cầm lấy bình giữ ấm, bên trong còn có nước trà trước đó uống chưa hết. Nhưng hắn vừa uống vào một ngụm thì đã trực tiếp phun ra. Sau đó hắn nhìn Ôn Sĩ Luân rồi mở miệng hỏi: "Anh có thấy ai đụng vào bình trà của tôi không?" "Bình trà của cậu sao?" Ôn Sĩ Luân có hơi sững sờ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "À, hình như có một tiếp viên hàng không." "Ừ, không phải là vợ cậu, là một cô khác. Trước đó tôi chưa từng gặp, nhưng cô ta nói mình được vợ cậu nhờ mang bình đi thêm nước." "Thì ra là như vậy." Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó hắn đảo mắt một vòng rồi chỉ vào một tiếp viên hàng không cách đó không xa: "Có phải là cô ta không?" Ôn Sĩ Luân nhìn qua, cô tiếp viên kia chưa quá 30, bộ dạng không tệ, tất nhiên vẫn còn kém xa khi so với Mộc Hàm. Ôn Sĩ Luân nhìn kỹ một chút rồi khẽ gật đầu: "Đúng vậy, là cô ấy." Ôn Sĩ Luân dừng lại một chút rồi không nhịn được hỏi một câu: "Cậu Hạ, có vấn đề gì sao?" "Không có gì." Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào cô tiếp viên hàng không rồi sau đó hô lớn: "Này cô dì ơi." Vẻ mặt cô tiếp viên có hơi biến đổi, sau đó nàng đi về phía Hạ Thiên, cố ra vẻ trấn tĩnh: "Chào anh, có chuyện gì không?" "Cô có biết những người muốn giết tôi đều không có kết cục tốt?" Hạ Thiên hỏi. "Tiên sinh, tôi không biết anh đang nói gì." Cô tiếp viên có vẻ không chút bất an: "Cô có biết mỗi người khi nói dối thì trống ngực đều đập mạnh hơn bình thường?" Hạ Thiên lại hỏi. Cô tiếp viên có chút tức giận: "Tiên sinh, anh cũng đừng nên quấy rầy tôi." "Này, ai quấy rầy người quái gì như cô?" Hạ Thiên có chút bất mãn. Nếu không phải người quái gì như cô hạ độc trong chén của tôi, thì tôi đây cũng không có hứng thú nói chuyện với cô. Chương 846, bom kinh hồn. Tiên sinh, anh không nên cố tình gây sự, tôi sao có thể hạ độc trong bình nước của anh? Cô tiếp viên hàng không có vẻ rất bất mãn. Trước đó cô đã cầm lấy cái bình của tôi phải không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn cô tiếp viên hàng không. Không, cô tiếp viên nhanh chóng phủ nhận. Cô phủ nhận cũng vô dụng, anh ấy đã thấy. Hạ Thiên chỉ vào Ôn Sĩ Luân. Hơn nữa vừa rồi cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi uống nước thì nhịp tim của cô tăng lên rất mạnh, biểu hiện căng thẳng. Khi tôi gọi cô, nhịp tim của cô còn đập nhanh hơn cả. Khi cô nói dối thì nhịp tim cũng khác biệt so với bình thường. Tất cả đều được tôi nghe thấy rõ ràng. Còn nữa, trong bình nước còn giữ lại mùi nước hoa khó ngửi của cô. Bây giờ không phải là giờ ngủ. Cả buồng trên cơ bản đều tỉnh. Vì khoang hạng nhất và khoang phổ thông ở phía sau cũng nối liền với nhau. Nên khi Hạ Thiên và cô tiếp viên bắt đầu khắc khẩu thì lập tức thu hút đại bộ phận lực chú ý của người khác. Không ít người nghe được lời nói của Hạ Thiên mà trong lòng cảm thấy rủi ro. Tuy nói chuyện tiếp viên hàng không hạ độc hắn đã là rất rủi ro. Nhưng hắn ta còn nói mình nghe được nhịp tim rối loạn và mùi nước hoa còn giữ lại trong bình nước. Đây cũng là điều khó tưởng. Đến lúc này cũng không có vài người tin tưởng Hạ Thiên, vì bọn họ cảm thấy những lời nói của hắn rất khó tin. Nhắc đến câu nói quấy rối của cô tiếp viên hàng không, mọi người cùng không tin vào điều này. Vì trước đó tên kia từng anh em với cô tiếp viên xinh đẹp tóc vàng, chắc chắn sẽ không quấy rầy một cô tiếp viên có tư sắc kém như thế này. Tiên sinh, xin anh đừng gây rối trên máy bay, nếu không tôi sẽ gọi nhân viên an toàn đến. Cô tiếp viên vẫn không thừa nhận mình hạ độc, hơn nữa còn tỏ ra cực kỳ tức giận. Tôi không quan tâm cô gọi ai đến. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Này, tôi nói cho cô biết, đến bây giờ tôi vẫn nhẫn nại chưa xử lý cô. Tất nhiên chi muốn biết vì sao cô hại tôi mà thôi. Tôi với cô không quen biết, sao cô phải hạ độc với tôi. Còn nữa, hôm qua ở thành phố Giang Hải, vợ Mị Mị có phải do cô hạ độc? Có chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này một tên đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục bảo vệ an toàn máy bay đi đến. Xem ra đây là an toàn viên không trung. Có lẽ nơi đây ồn ào đã thu hút sự chú ý của hắn. Vị tiên sinh này muốn gây rối. Cô tiếp viên chỉ vào Hạ Thiên, bộ dạng tức tối. Này cô quái gì đừng nói bậy bạ, là cô hạ độc tôi trước. Hạ Thiên có chút bất mãn, sau đó hắn đột nhiên nhíu mày. Ủa, kỳ quái. Sao trên người cô có hương vị gì đó là lạ? Không phải mùi nước hoa thấp kém. Không phải mùi độc dược. À, thuốc nổ. Này, sao trên người cô gái quái gì này có mùi thuốc nổ? Có phải đã đặt bom trên máy bay rồi không? Bom sao? Nghe được chữ này thì đám hành khách chợt kêu lên sợ hãi. Trên máy bay thì chữ bom này đáng sợ hơn cướp mang súng rất nhiều. Khi gặp cướp dùng súng thì vẫn còn có thể may mắn giữ lại mạng sống. Nếu trên máy bay có bom thì hơn phân nửa là phải chết. Máy bay nổ mạnh từ trên cao. Như vậy tất cả coi như xong. Có phải thật như vậy không? Không phải có bom đấy chứ. Có lẽ không đến mức như vậy, có nhân viên an toàn hàng không, sao có thể đặt bom được. Nhưng cô tiếp viên hàng không kia rất dễ đặt bom. Trên máy bay chợt rối loạn. Có một số người la hét bằng ngôn ngữ mà Hạ Thiên không hiểu. Điều này cũng là bình thường. Đó là người nước ngoài. Đây là chuyến bay quốc tế. Có người nước ngoài cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Mọi người yên lặng, đừng căng thẳng. Vài cô tiếp viên hàng không đứng ra trấn an hành khách. Tên đàn ông lại nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tiên sinh, xin anh đừng tùy tiện nói bậy, đây là trách nhiệm pháp luật. Thằng này sao ngu vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông. Người quái dị này hạ độc tôi. Còn có khả năng đặt bom trên máy bay. Chú không hỏi xem cô ta đặt bom ở đâu. Lại nói anh tung tin đồn nhảm. Chú muốn bị bom nổ chết sao? Cậu Hạ, thật sự có bom sao? Ôn Sĩ Luân lúc này cũng không nhịn được phải hỏi, trong đám hành khách trên máy bay thì hắn xem như hiểu về Hạ Thiên. Hắn cảm thấy Hạ Thiên không phải người thường, vì vậy tuy vẫn nghi ngờ lời nói của Hạ Thiên, nhưng vẫn có vài phần tin tưởng. Đúng vậy, cậu nói có bom, rốt cuộc có chứng cứ gì? Người bên cạnh cũng không nhịn được phải hỏi. Tôi chỉ biết cô quái gì này trước đó đã từng đụng vào bom. Nhưng cô ta có đặt bom trên máy bay hay không? Điều này tôi không biết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi cảm thấy cô ta có hơn phân nửa đã đặt bom. Cô ta biết chất độc chưa chắc hại chết được tôi, vì vậy muốn nổ tôi chết. Anh đúng là nói hưu nói vượn. Cô tiếp viên hàng không vẫn không thừa nhận. Anh căn bản là giả tạo, sao có thể ngửi được mùi trên người tôi? Tất nhiên tôi biết rõ. Hạ Thiên bĩu môi, nàng chỉ vào người đàn ông kia. Tôi còn biết cô và tên kia vài giờ trước đã cùng nhau lên giường, trên người hắn còn có hương vị của cô. Khi nghe nói như vậy thì vẻ mặt tên đàn ông không khỏi biến đổi, hắn nói. Mày, sao, mày biết? Không đợi Hạ Thiên mở miệng, tên đàn ông quay đầu nhìn cô tiếp viên. Trương Mai, có phải em đã chạm vào thuốc nổ? Mọi người nghe thấy như vậy thì chợt hiểu ra. Ít nhất lời nói vừa rồi của Hạ Thiên là thật. Nếu không tên đàn ông kia sẽ chẳng tin tưởng Hạ Thiên. Vì vậy đến lúc này ai cũng càng bất an. Chồng, có chuyện gì xảy ra? Một giọng nói mê hoặc truyền đến, tiếp viên hàng không tóc vàng khêu gợi xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa rồi nàng bị người ta gõ cửa đánh thức, nói rằng chồng nàng đang gây rối, cho nên nàng vội vàng chạy đến. Cô quái gì này muốn hạ độc tôi, còn có thể đã đặt bom trên máy bay. Hạ Thiên trả lời. Cái gì? Vẻ mặt Mộc Hàm chợt biến đổi, sau đó nàng lên giọng. Tôi là cảnh sát, mọi người không cần kinh hoàng, ai về vị trí của mình ngay, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Mộc Hàm lấy giấy chứng nhận đưa cho tên đàn ông nhân viên an toàn hàng không, sau đó khẽ quát. Đưa nàng ta đến tra hỏi rõ ràng. Tên đàn ông nhìn vào giấy chứng nhận của Mộc Hàm mà vẻ mặt biến đổi. Hắn biết Mộc Hàm cũng chẳng phải là cảnh sát, mà thân phận là đặc công cấp cao. Khoảnh khắc này hắn cũng tin những lời của Hạ Thiên là thật. Được, tôi đưa cô ta xuống dưới. Tên đàn ông khẽ nói, sau đó hắn đưa cô gái tên là Trương Mai đi. Khóe miệng Trương Mai chợt chảy ra một dòng máu tê u, v, quy, quy, o, giọng điệu tràn ngập cừu hận. Hạ Thiên, mày sẽ phải đến tìm tao thôi. Trương Mai nói chưa dứt lời thì ngã xuống. Chương 847 thủ đoạn bạo lực. Á, khi thấy được tình cảnh như vậy thì trong máy bay chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng. Lần này ai cũng thấy sự việc không đúng. Không hay, cô ta tự sát. Vẻ mặt tên đàn ông an toàn không lưu chợt biến đổi lớn. Lúc này hắn đã hoàn toàn tin trên máy bay có bom. Xong rồi, thật sự có bom. Đúng vậy, chắc chắn có bom. Nếu không thì người phụ nữ kia cần gì phải tự sát. Lúc này chết chắc rồi. Mau ghi di ngôn. Mau lên, hạ cánh khai cấp. Đây không phải là trực thăng, không thể nói đáp là đáp. Dù là trực thăng cũng cần phải chọn địa phương thích hợp. Mọi người không cần căng thẳng, chấn định lại. Đám tiếp viên hàng không phải trấn an hành khách. Tuy không chút hiệu quả nhưng điều này cũng khó trách bọn họ. Biết rõ trên máy bay có bom, ai mà trấn tĩnh cho được. Đúng lúc này Hạ Thiên bất mãn nói. Này, tất cả im mồm. Âm thanh của Hạ Thiên là không lớn nhưng rơi vào trong tai mỗi người lại cực kỳ rõ ràng. Trong giọng nói còn mang theo uy áp. Thật sự chấn chủ mọi người. Tình huống ồn ào cũng an tĩnh lại trong nháy mắt. Chồng có thể cứu sống cô ta được nữa không? Mộc Hàm vội vàng hỏi. Hạ Thiên ngồi xổm xuống tìm kiếm, sau đó nói. Trúng độc da nô gen công nghiệp 2. Edanedinichile, đây là chất độc sống trong bình nước của tôi, không thể cứu, để cô ta chết đi thôi. Nhưng còn bom thì làm sao? Mộc Hàm có chút lo lắng. Tuy nàng biết chồng mình lợi hại nhưng đó là trên mặt đất. Lúc này là trên trời. Nếu thật sự có vụ nổ bom, dù hắn có thể tránh khỏi thương tổn của vụ nổ, cũng phải té từ trên cao xuống. Cũng chỉ có đường chết. Không sao, tôi có thể tìm ra. Cô ta đã tự sát. Điều này chứng tỏ đó là bom hẹn giờ. Bình thường bom hẹn giờ đều phát ra âm thanh, tôi có thể nghe thấy được. Hạ Thiên an ủi Mộc Hàm, đồng thời hắn cũng nói một câu: này, các người ai có đồng hồ thì tắt đi một lúc, nếu không tôi sẽ đập nát. Tất cả mọi người chợt ngây ngẩn, bộ dạng không kịp phản ứng. Lúc này Hạ Thiên đã hành động. Hắn vung tay chụp lấy chiếc đồng hồ của vị khách gần nhất. Hắn ném xuống mặt đất. Đồng hồ bể nát. Động tác của Hạ Thiên cũng không dừng lại, chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi hắn đã đập bể hơn mười mấy chiếc đồng hồ. Đám người thấy Hạ Thiên mở hành lý của hành khách và tìm đồng hồ đập nát, ai cũng hiểu được hắn có thể nghe được tiếng đồng hồ. Vì vậy có vài người phản ứng nhanh, vội vàng cởi đồng hồ và tắt đi. Như vậy đồng hồ mới tránh khỏi số kiếp. 2 phút sau, sau khi liên tiếp đập bể hơn vài chục chiếc đồng hồ thì Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng lại. Hắn thầm nói một câu: không có bom ở chỗ này. Chồng, nếu không chúng ta đến khoang hành lý để xem có dấu ở đó hay không. Mộc Hàm khẽ nhắc nhở. Hạ Thiên ngưng thần nghe ngóng, sau đó hắn dùng tay chỉ: khoang hành lý ở chỗ đó sao? Ừ, đúng là chỗ đó. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Chúng ta sang bên đó, nơi đó có vài chiếc đồng hồ. Hạ Thiên mở miệng nói: mọi người đừng hoảng hốt, chúng tôi sẽ đi xử lý. Mộc Hàm nói một câu, sau đó hắn phân phó cho tên đàn ông an toàn không lưu: xem xét tình hình nơi này, chúng tôi sẽ quay lại. Được, tên đàn ông kia khẽ lên tiếng, lúc này tất nhiên hắn sẽ làm theo lệnh. Mộc Hàm không nói thêm điều gì, nàng đưa Hạ Thiên đến khoang hành lý. Tuy nói đi trên đường đến khoang hành lý trên máy bay cũng không an toàn, nhưng thật ra nguy hiểm cũng không lớn. Đối với những người có năng lực như Hạ Thiên và Mộc Hàm thì căn bản chẳng có chuyện gì. Này, người quái gì đã từng vào đây, có chút hương vị của cô ta ở đây. Hạ Thiên tiến vào khoang hành lý thì chợt mở miệng, sau đó hắn bắt đầu xem xét, đầu tiên là tìm đồng hồ. Đúng là đám người có bệnh, đồng hồ không đeo nơi tay, đặt vào hộp làm gì. Hạ Thiên bất mãn mắng một câu, đám người kia rõ ràng gia tăng phiền phức cho hắn. Hạ Thiên vừa mắng vừa nhấc một chiếc vali. Sau đó Mộc Hàm ở bên cạnh không khỏi thét lên kinh hoàng, đồng thời cũng khẽ thở ra. Mộc Hàm hô lên kinh hoàng vì phát hiện bom hẹn giờ, mà nàng thở phào nhẹ nhõm vì thời gian thiết lập trên quả bom vẫn còn hơn một giờ. Có thể nói là còn nhiều thời gian, dù không thể phá bom cũng có thể tìm được một điểm đáp phù hợp. Chồng, để tôi đến xem bom có thể phá không. Mộc Hàm vừa nói được một câu thì không còn gì để nói, vì khoảng thời gian đó Hạ Thiên đã phá bom xong rồi. Mộc Hàm không thấy Hạ Thiên dỡ bom thế nào, nàng chỉ thấy một đống linh kiện. Quả bom hầu như bị Hạ Thiên tháo rời thành từng mảnh. Bây giờ quả bom dù thế nào cũng khó nổ. Trông đúng là bạo lực, gỡ bom cũng sử dụng phương án bạo lực như vậy. Mộc Hàm thầm nghĩ, sau đó thân thể cũng nhẹ nhàng hơn, lần này nguy cơ đã bị giải trừ. Khi Mộc Hàm cầm những phần linh kiện của quả bom ra khoang hành khách, hơn nữa còn nói đã gỡ bom thành công thì cả phi cơ hoan hô rộn rã. Bây giờ đã không còn ai nghi ngờ những lời nói trước đó của Hạ Thiên. Còn Ôn Sĩ luôn lại càng tin tưởng Hạ Thiên. Hắn thấy đối phương rõ ràng là kỳ nhân. Ôn Sĩ luôn vốn rất muốn cùng nói vài lời với Hạ Thiên. Đáng tiếc là hắn không có cơ hội, vì Mộc Hàm đã can thiệp với cơ trưởng, xóa bỏ ý nghĩ muốn quay về vị trí xuất phát mà tiếp tục hành trình đến Toronto. Sau đó Hạ Thiên và Mộc Hàm biến mất trong tầm mắt mọi người. Mãi đến khi xuống máy bay thì Ôn Sĩ luôn cũng không có cơ hội gặp lại Hạ Thiên. 7 giờ tối giờ Toronto, máy bay đáp xuống sân bay Nelson. Dù trên máy bay phát sinh án mạng, hơn nữa giống như khủng bố tập kích, nhưng cơ trưởng được Mộc Hàm bày mưu không báo cảnh sát Toronto. Vì vậy mà Mộc Hàm và Hạ Thiên đã thuận lợi rời đi, không dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Đợi đến khi Mộc Hàm và Hạ Thiên về đến khách sạn thì đã hơn 8 giờ tối. Chồng, cậu muốn ra tay ngay đêm nay sao? Mộc Hàm biết rõ nguyên nhân Hạ Thiên đến đây, cũng biết hắn thật ra chẳng có kế hoạch gì. Tất nhiên tôi sẽ phải đi xử lý tên ngốc kia. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. Hạ Thiên đang nói thì điện thoại vang lên, dãy số cũng không xa lạ gì, là Isabella. Thực tế trước đó Hạ Thiên đã cùng điện thoại cho Isabella. Chồng nhỏ, cậu đến Toronto rồi sao? Điện thoại vừa nối thông thì Isabella đã có chút lo lắng. Tôi nghe nói chuyến bay của cậu đã hạ cánh, sao không thấy cậu đi ra? Chương 848. Nguyện vọng của Ngọc Mỹ. Chị Isabella, tôi đang ở khách sạn. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Chị mau đến đây. Khách sạn nào? Isabella vội hỏi một câu. Vợ, hay chị nói với chị Isabella đi. Hạ Thiên suy nghĩ. Hắn đưa điện thoại cho Mộc Hàm. Hắn phát hiện mình không biết khách sạn này tên gì, vì hắn căn bản không hiểu tiếng Anh. Mộc Hàm nói tên khách sạn và số phòng cho Isabella. Chưa đến nửa giờ sau, hai người đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra xem thì thấy người đứng bên ngoài chính là Isabella. Isabella vẫn có cách ăn mặc gợi cảm mê người không khác gì trước kia. Nhưng bây giờ khí hậu Toronto có hơi lạnh. Vì vậy nàng mặc thêm bên ngoài một chiếc áo khoác. Chân mang giày ốm. Tuy quần áo nhiều hơn một chút nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự gợi cảm của nàng. Ngược lại còn làm nàng quyến rũ thêm vài phần. Chồng nhỏ. Isabella cười quyến rũ với Hạ Thiên. Sau đó nàng chủ động đưa thân thể đầy đặn vào lòng hắn. Hạ Thiên vỗ lên mông lớn của Isabella. Chữ nhỏ nàng không chịu từ bỏ. Mà Hạ Thiên cũng không có biện pháp gì khác. Chỉ biết đánh vào mông nàng mà thôi. Hì hì, chồng nhỏ, đừng đánh tôi đã giúp cậu điều tra tình huống của Ngụy Gia Hoa rất rõ ràng. Âm thanh của Isabella vẫn cực kỳ quyến rũ. Điều này làm cho Mộc Hàm ở bên cạnh có chút xấu hổ. Nếu xét về công phu làm nũng thì rõ ràng Isabella mạnh hơn nàng. Chị Isabella, vợ sư tỷ xinh đẹp không ở cùng một chỗ với chị sao? Hạ Thiên buồn bực hỏi một câu. Huấn luyện viên đã đi New York, tôi cố ý chờ cậu tới, nếu không đã cùng đi với chị ấy rồi. Isabella cười hì hì. Chồng nhỏ, đợi khi giúp cậu giết chết tên khốn Ngụy Gia Hoa, tôi cũng đến New York họp mặt với huấn luyện viên. Cậu có muốn cùng đi không? New York sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nhìn Mộc Hàm. Vợ, New York thú vị sao? Rất có thể. Mộc Hàm nói một câu. Chồng, nếu cậu muốn đi, chúng ta có thể đến New York. Sau đó đi từ New York về nước. Đây cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ chúng ta nên bàn về kế hoạch đêm nay. Vợ, thật ra không cần kế hoạch gì cả. Chỉ cần cho chị Isabella đưa tôi đến tìm tên ngốc kia. Sau đó trực tiếp xử lý là được. Hạ Thiên hời hợt nói, đối với hắn thì điều quan trọng nhất là tìm được người, cái gì cũng không thể nói cho tốt. Tên ngốc trong miệng Hạ Thiên chính là Ngụy Gia Hoa Hoa mà Isabella vừa nói. Trước đó tiểu yêu tinh đã gửi tư liệu cho Hạ Thiên. Vì vậy hắn đã sớm xem qua tin tức về đối phương. Cũng biết bộ dạng của đối phương. Bây giờ việc hắn cần làm chính là đi xử lý tên khốn Ngụy Gia Hoa Hoa. Chồng, bây giờ chúng ta nên làm ra một kế hoạch đơn giản. Mộc Hàm khẽ nhắc nhở, vì chuyện này nàng còn có những suy xét khác, cũng không chỉ đơn giản là giết chết một người. Được rồi, Hạ Thiên đồng ý. Tối Toronto cũng chính là buổi sáng ở thủ đô Trung Quốc. Trong Tống gia, Tống Ngọc Mỹ đang đứng ở trước cửa mà nhìn tấm màn cách đó không xa. Trong màn lụa có một bóng người lạ lướt. Người kia luôn ngồi trên giường. Những sợi tơ màu đen liên tục vũ động quanh người. Điều này làm cho tình huống có vài phần thần bí. Cô còn chờ ở đây làm gì? Trong màn lụa truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Nhưng người hiểu âm thanh này sẽ biết. Thật ra lúc này giọng điệu của người này cũng chẳng lạnh lùng như bình thường. Nhưng cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Vì toàn bộ tông gia đều biết tiểu thư hùng mạnh và thần bí đối đãi với đại tiểu thư có chút khác biệt. Tống Ngọc Mị nhìn vào tấm màn lụa. Nàng cố gắng nhìn rõ ràng người bên trong. Nhưng dù thế nào thì nàng cũng chẳng thể nhìn rõ. 20 năm trước tôi chỉ có 3 tháng. Bây giờ tôi ca. Hơ. To. Gơ. Nơ. Nhớ rõ tình hình khi đó. Nhưng người của Tống gia đều biết tình huống tôi gặp cô khi đó. Tống Ngọc Mị khẽ nói, giọng điệu như mộng ảo. Sau khi tôi sinh ra được 3 tháng thì không khóc không cười. Nhưng một vài lần khi tôi thấy cô thì lại cười. Sau khi học cười xong, cô muốn đi. Tôi lại khóc. Tôi khóc cười vì cô. Cô thấy chúng ta hữu duyên nên kẻ từ khi đó mới ở lại Tống gia. Cô còn đặt tên cho tôi là Ngọc Mị. Kể từ ngày đó chúng ta có cùng một cái tên, giữa hai chúng ta giống như có một mối liên lạc thần kỳ. Người phụ nữ trong tấm màn không nói gì, hình như cũng đang lặng lặng lắng nghe, cũng có thể nói là đang nhớ lại chuyện cũ. Từ khi tôi hiểu chuyện thì tôi đã làm tất cả mọi thứ cũng vì cô vui vẻ. Cũng vì cô mà tôi mặc cổ trang. Vì tôi biết cô rất thích. Tôi thích cổ trang cũng vì biết cô thích. Mà tôi hiểu mình trầm mê tất cả cũng vì hiểu rõ cô, điều này làm tôi rất vui. Tôi vẫn cho rằng tôi có thể hiểu cô. Tôi có thể trở thành một người hiểu cô nhất. Tôi càng cho rằng tôi là người thân mật nhất với cô trên đời. Tống Ngọc Mị tiếp tục chậm rãi tự thuật. Mãi đến một ngày cô đột nhiên thu nhận một đồ đệ. Một người phụ nữ mà trước đó chưa từng có liên hệ gì lại là đồ đệ của cô. Tôi ở bên cạnh 20 năm nhưng cô không quan tâm. Cô chọn một người hoàn toàn không quen biết mơ. À, mơ, o, dơ, quên tôi. Một người hiểu rõ cô nhất. Tôi đã nói rồi, tất cả vì tốt cho cô. Người phụ nữ trong tấm màn lụa cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng. Làm đệ tử của tôi không có gì tốt. Nhưng đây là ước mơ của tôi trước nay. Tống Ngọc Mị nói rất nhỏ. Thật ra tôi không thích Hạ Thiên. Ngay từ khi tôi biết Ninh Khiết vì Hạ Thiên mới trở thành đồ đệ của cô, tôi mới chủ động tiếp cận hắn. Tôi ăn độc chất Đa Ly Ơn, lừa hắn dùng nơ, gơ, y, cơ, hơ, Thiên Bát Châm cải biến thể chất của tôi. Bây giờ trong người tôi cũng có linh khí như Ninh Khiết. Tôi biết cô phái Ninh Khiết đến Thanh Phong Sơn. Tuy không biết suốt cuộc cô muốn làm gì nhưng hiểu điều đó có liên quan đến Hạ Thiên. Dù là thế nào thì tôi cũng có thể làm tốt hơn so với Ninh Khiết. Tôi đã nói sẽ không thu cô làm đồ đệ. Người phụ nữ trong tấm màn lụa trầm mặt một lát rồi chậm rãi nói. Tôi ở đây chờ cô. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị không lớn nhưng rất kiên quyết. Vậy cô cứ chờ. Người phụ nữ trong màn nói một câu rồi không gian chợt vắng lặng. Chương 849. Muốn làm tổn thương vợ anh thì dù ở xa cũng phải chết đêm khuya ở Tô Son Tô càng thêm lạnh. Mà lúc này, trong một ngôi biệt thự, có một người đàn ông hơn 30, bộ dạng tuấn tú lịch sự, ở nhà cũng đi giày tây, ăn mặc rất chính thức đang nghe điện thoại. Hạ Thiên đã bắt máy bay đến Tô Son Tô. Máy bay đã đáp xuống trước đó 3 giờ. Cậu tốt nhất nên chú ý. Không loại trừ khả năng hắn đến tìm cậu. Đầu dây bên kia vang lên một giọng điệu trầm thấp còn có chút bất mãn. Tôi đã cảnh cáo cậu để cậu đừng mạnh bảo tìm hắn. Cậu không nghe, cậu cho rằng mình ở Tô Son Tô thì giỏi sao? Cũng chỉ cách vài chục giờ bay mà thôi. Ngài đừng lo. Hắn căn bản không biết tôi là ai. Không thể nào đến tìm tôi được. Có lẽ hắn đến đây du lịch mà thôi. Phong cảnh hồ Ontario ở đây là rất đẹp. Người đàn ông 30 nói bằng giọng điệu rất cung kính, nhưng hắn rõ ràng không cho rằng mình sẽ gặp phải phiền toái. Người đàn ông này dừng lại một chút rồi nói thêm. Hơn nữa đây là Canada. Dù hắn thật sự đến tìm thì tôi cũng không sợ. Nơi đây tôi được bảo vệ rất tốt. Tôi tin hắn sẽ không dám tùy tiện làm càn. Nếu có động tĩnh gì thì cảnh sát sẽ nhanh chóng xuất hiện. Cậu đánh giá quá thấp bản lĩnh của Hạ Thiên. Cậu cũng đánh giá thấp thế lực của hắn. Hắn không phải là một người. Có rất nhiều người giúp hắn. Giọng điệu trầm thấp ở đầu dây bên kia rất bất mãn. Tóm lại cậu cần chú ý là được. Tốt nhất cậu lập tức chuyển tất cả tư kim đi để đề phòng. Được, tôi sẽ lập tức chuyển đi. Người đàn ông lên tiếng trong lòng thầm mắng một câu, dùng Hạ Thiên để dọa hắn sao? Không phải muốn hắn chuyển tiền ra ngoài à? Sợ hắn nuốt hết sao? Người đàn ông cúp điện thoại mà gương mặt có chút âm trầm. Thật ra ở Toronto này hắn rất có lực ảnh hưởng. Không phải hắn là nhân vật thế nào, quan trọng là hắn có một người cha cực kỳ có lực ảnh hưởng. Người đàn ông này chính là Ngụy Gia Hoa. Tuy hắn là người Hoa nhưng sinh trưởng ở Canada. Ông nội của hắn là người Hoa di dân đời thứ nhất sang bên đây. Nghe nói ông nội hắn tuy cách xa nhưng vẫn nhớ về quê hương. Vì vậy cha hắn có tên là Hướng Đông, cũng chính là hướng về quê hương. Mà tên của hắn cũng do ông nội đặt cho, để hắn nhớ mình là người Trung Hoa. Toronto có thể nói là một thành phố nhiều người Hoa nhất. Toronto có vài triệu dân, người Hoa có tới 400-500 ngàn. Vì số lượng khá đông nên điều này cũng làm cho cộng đồng có lực ảnh hưởng nhất định. Ngụy Hướng Đông, cha của Ngụy Gia Hoa, là người có uy vọng rất cao trong khu Trung Hoa. Cũng vì thế mà địa vị của Ngụy Hướng Đông là rất khá trong thành phố Toronto. Nghe nói bây giờ thị trưởng thành phố Toronto có quan hệ rất tốt với Ngụy Hướng Đông. Gần đây trong đợt tuyển cử chức vụ thị trưởng thành phố, Ngụy Hướng Đông đã phát động người Hoa bỏ phiếu cho tên kia, để đối phương được tuyển chọn. Ngụy Gia Hoa thân là còn con của Ngụy Hướng Đông, tất nhiên hắn cực kỳ có ưu thế ở khu người Hoa. Điều này làm hắn làm một số việc rất thuận lợi. Có lẽ cũng vì thế mà hắn được tổ chức kia vừa ý. Đó là một tổ chức trông có vẻ rời rạc nhưng cực kỳ chặt chẽ. Tuy Ngụy Gia Hoa có thể xem như thành viên chủ chốt của tổ chức nhưng vẫn biết được rất ít chuyện. Những năm qua tổ chức kiếm được rất nhiều tiền, nhưng rốt cuộc tiền chảy về đâu thì bó tay. Mà hắn cũng chỉ có được một phần nhỏ mà thôi. Mẹ kiếp, các ngươi ăn thịt mà ông ăn canh, như vậy còn sợ ông nuốt tiền. Ngụy Gia Hoa căm giận mắng một câu, nhưng hắn mắng xong vẫn đi vào phòng làm việc mở máy tính, chuẩn bị lên mạng chuyển khoản. Hắn không dám cãi lệnh, vì đối phương biết rõ chi tiết về hắn. Nếu hắn dám cãi lệnh, như vậy sẽ chết oan bất cứ lúc nào. Ngụy Gia Hoa đăng nhập vào ngân hàng. Hắn nhập vào số tài khoản mà mình khắc ghi trong lòng, đưa vào một dãy con số, cuối cùng xác định chuyển khoản. Tất cả nhìn có vẻ như bình thường, nhưng lúc này Ngụy Gia Hoa chợt cảm thấy màn hình tối sầm. Ao đó bên trên có một hàng chữ lấp lánh, là tiếng Trung: xin cảm tạ số tiền anh đã tài trợ cho tiểu yêu tinh, tiền đã đến, anh có thể đi chết được rồi. Vẻ mặt Ngụy Gia Hoa chợt biến đổi lớn, hắn vội vàng gõ bàn phím điên cuồng. Đáng tiếc là không chút hiệu quả. Trên màn hình máy tính lại xuất hiện một dòng chữ: tính mạng của anh còn được 10 giây, bây giờ bắt đầu đếm ngược. 10, một con số chiếm đầy màn hình. 9, 8, 7. Những con số này được nhảy không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng Ngụy Gia Hoa nhìn vào đó mà sinh ra cảm giác khác thường. Giống như có một người đang dùng loa phóng thanh gào vào tai mình. Khoảnh khắc này hắn cuối cùng cũng sinh ra khủng hoảng. Người đâu, mau đến đây. Ngụy Gia Hoa đột nhiên giống lên. Trong biệt thự của Ngụy Gia Hoa có 8 tên bảo vệ, nhưng lại có một hệ thống bảo vệ cực kỳ tối tân. Theo lý thuyết thì chỉ cần có người tiến vào, hệ thống sẽ lập tức báo cảnh sát. Đến bây giờ Ngụy Gia Hoa vẫn còn chưa nghe thấy âm thanh báo cảnh sát. Theo lý mà nói thì chưa có ai vào. Nhưng nếu dựa theo lẽ thường, Ngụy Gia Hoa chỉ cần kêu lớn trong vòng một phút thì bảo vệ sẽ chạy đến trước mặt hắn. Nhưng bây giờ đã hơn một phút mà hắn vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Không có tiếng bước chân, không có âm thanh nói chuyện. Cả biệt thự cực kỳ yên tĩnh. Trong lòng Ngụy Gia Hoa chợt bùng lên cảm giác bất an cực kỳ dữ dội. Hắn cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, chuẩn bị báo cảnh sát. Nhưng khi hắn nhấc ống nghe lên thì phát hiện bên trong không có chút âm thanh nào. Điều này làm hắn đoán ra được vấn đề. Dây điện thoại đã bị cắt đứt. Ngụy Gia Hoa lại cầm lấy điện thoại di động. Lần này hắn phát hiện không có tín hiệu. Tất nhiên lúc này cảm giác sợ hãi đã không tự chủ được bùng lên dữ dội. Ai là ai? Đi ra cho tao. Ngụy Gia Hoa gào lên khó khống chế. Lúc này hắn định rút ngăn kéo lấy súng ngắn ra ngoài. Khi bàn tay chạm vào ngăn kéo thì Ngụy Gia Hoa đột nhiên cảm nhận được cảm giác đau đớn dữ dội. Hắn đưa mắt nhìn mà hoảng sợ kêu lên. Á, Ngụy Gia Hoa không thể nào không sợ hãi, vì hắn đột nhiên phát hiện tay phải của mình đã bị chặt đứt. Thằng ngu, mày muốn tìm anh sao? Một âm thanh truyền vào tai Ngụy Gia Hoa. Đây là địa phương quái dị gì? Tìm một con dao mà mất cả phút đồng hồ. Ngụy Gia Hoa đột nhiên quay người, sau đó hắn thấy một gương mặt không xa lạ gì. Mày là Hạ Thiên. Thằng ngu, anh đã nói sẽ chém mày thành 18 mảnh. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Ngụy Gia Hoa. Đừng tưởng rằng trốn đi xa thì ngon. Anh nói cho mày biết, thằng nào muốn làm tổn thương vợ anh, dù xa thế nào cũng chết tuốt. Chứ chết còn chưa nói xong thì Hạ Thiên đã vung đao chém về phía Ngụy Gia Hoa. Chương 850. Điểm tâm trước khi dùng cơm, một chiếc Toyota dừng bên đường. Trong xe có hai tuyệt sắc mỹ nữ không tầm thường. Một người tóc tím, một người tóc vàng. Cả hai đều xinh đẹp phi phàm, đều gợi cảm mê người. Hai người này dĩ nhiên là Isabella và Mộc Hàm. Khoảnh khắc này bọn họ đang đứng không xa cách ngôi biệt thự. Nhưng bọn họ cũng không căng thẳng, cũng không lo lắng cho người đàn ông của mình vừa vào bên trong. Vì bọn họ biết năng lực của hắn, biết hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu nói hai nàng lo lắng, có lẽ chỉ lo người đàn ông của mình làm ra động tĩnh quá lớn. Các nàng hy vọng hắn có thể an phận một chút, lặng lẽ xử lý người và bỏ đi là được. Này, chúng ta tâm sự nhé. Isabella chủ động chào hỏi Mộc Hàm. Từ khi gặp mặt đến bây giờ, các nàng hầu như chưa từng trò chuyện với nhau. Trò chuyện cái gì? Mộc Hàm dùng giọng không đếm xỉa hỏi một câu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự. Tuy nàng không lo lắng Hạ Thiên gặp nguy hiểm, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn đi ra sớm một chút. Satan thật sự do cô giết sao? Isabella hỏi. Đúng vậy, Mộc Hàm nhàn nhạt trả lời. Cô đúng là lợi hại, ngay cả sát thủ đệ nhất thế giới cũng bị giết chết trong tay cô. Isabella than vãn sợ hãi. Giọng nói của Mộc Hàm vẫn rất bình tĩnh. Không phải tôi lợi hại, là chồng lợi hại, là cậu ấy làm tôi mạnh lên như vậy. Đúng vậy, chồng nhỏ rất lợi hại. Isabella gật đầu. Bây giờ tôi đã có thể so sánh với huấn luyện viên rồi. Mộc Hàm không nói gì thêm, nàng không có hứng thú với đề tài này. Này, xem ra cô rất quan tâm đến cậu ta. Isabella cũng không ngốc. Tất nhiên nàng thấy tất cả tâm tư của Mộc Hàm đều đặt trên người Hạ Thiên. Vì vậy mà không có hứng thú nói chuyện với nàng. Cậu ta là chồng tôi quan tâm đến cậu ấy là đương nhiên. Mộc Hàm khẽ trả lời. Cậu ấy rất lăng nhăng, cô không tức giận sao? Isabella dùng giọng tò mò hỏi. Cậu ấy rất tốt với tôi, điều này là đủ rồi. Giọng điệu của Mộc Hàm vẫn rất bình tĩnh. Vậy cô định như vậy cùng hắn cả đời sao? Isabella hứng thú hỏi. Mộc Hàm cuối cùng cũng quay đầu nhìn Isabella. Cô không muốn cùng ở cả đời với cậu ấy sao? Cũng không phải, Isabella lắc đầu. Tôi tình nguyện ở cùng với chồng nhỏ, nhưng tôi là sát thủ, khó nói có thể sống được bao lâu. Chưa hẳn có thể ở bên cậu ấy cả đời, nhưng chỉ cần tôi không chết, tôi sẽ làm phụ nữ của hắn. Như vậy chẳng phải là cả đời rồi sao? Mộc Hàm thản nhiên nói. Isabella suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Cũng đúng, nhưng tôi có thói quen xem cả đời chỉ là vài chục năm. Cô tin tôi đi, chồng sẽ làm cho cả đời của cô còn dài thêm ra. Mộc Hàm khẽ nói. Cũng đúng, lần trước ở thủ đô, nếu không có chồng nhỏ thì tôi và huấn luyện viên có phân nửa là đã chết. Isabella thật sự tin tưởng, nàng suy nghĩ rồi nhớ đến một sự kiện. Này, tôi thương lượng với cô một chuyện thế nào? Chuyện gì? Mộc Hàm hỏi. Đợi đến khi chồng đi ra, chúng ta cùng đến New York nhé. Isabella nhanh chóng nói. Tôi và huấn luyện viên đã hẹn ước với nhau, chậm nhất là ngày mai sẽ tụ hợp với chị ấy. Từ đây lái xe sang New York chỉ mất 6-7 tiếng. Nếu tôi tiếp tục ở lại thì sẽ không kịp. Nhưng nếu đêm nay chúng ta cùng đến New York, như vậy sẽ không còn gì phải lo lắng. Tôi có thể ở cùng cậu ấy vài giờ, sau đó tới kịp để tụ tập với huấn luyện viên. Không có vấn đề. Mộc Hàm hầu như không suy nghĩ, nàng lập tức đồng ý. Isabella chợt ngây người, nàng cũng không ngờ Mộc Hàm lại đồng ý sảng khoái như vậy. Chồng xử lý tên kia ở đây, tuy tạm thời không bị ai phát hiện ra nhưng chúng ta bỏ đi vẫn tốt hơn. Chúng ta sẽ sang New York, sau đó từ New York về nước, như vậy sẽ an toàn hơn. Mộc Hàm giải thích một câu, sau đó nàng lại bổ sung: nếu cô thật sự muốn cùng ở với chồng, lát nữa tôi lái xe cô có thể ra phía sau. Cô quả thật quá tốt với chồng nhỏ. Isabella có chút kinh ngạc. Mộc Hàm rõ ràng tình nguyện lái xe để cho một người phụ nữ ra sau xe yêu với chồng mình. Điều này thật sự vượt ra ngoài dự đoán của Isabella. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng, nàng không nói gì thêm. Vợ, chị Isabella, tôi đã về. Đúng lúc này một âm thanh quen thuộc truyền vào tai hai người, sau đó trong xe có thêm một người. Chồng, sự việc giải quyết xong chưa? Mộc Hàm hỏi. Xong, tên ngốc đã đi đời. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chồng, bây giờ chúng ta đi New York, sau đó từ New York về nước. Mộc Hàm còn nói thêm. Được, dù sao tôi cũng cảm thấy ở đâu cũng như nhau. Hạ Thiên cũng không có ý gì đặc biệt. Dù sao ở Toronto hay New York thì hắn đều quen thuộc. Mà Isabella cũng nhanh chóng phát hiện một điều. Thật ra Mộc Hàm đã sớm có dự định đi New York. Vì Mộc Hàm đã đặt hành lý sẵn lên xe, cũng đã trả phòng khách sạn. Bây giờ ba người căn bản không cần quay về khách sạn mà trực tiếp xuất phát. Tình cảnh lúc này giống như những gì trước đó Isabella và Mộc Hàm đã thương lượng. Isabella ra sau ngồi, Mộc Hàm ở phía trước lái xe. Nhưng Isabella cũng thật sự không làm ra hoạt động mãnh liệt gì với Hạ Thiên. Chồng nhỏ, tôi và Mộc Hàm đã chuẩn bị bữa tiệc lớn cho cậu, nhưng trước khi ăn tiệc lớn thì tôi muốn ngủ một giấc. Isabella nũng nịu nói một câu như vậy rồi nằm trên người Hạ Thiên, không bao lâu sau đã tiến vào mộng đẹp. Chồng cậu cũng có thể ngủ, khi đến New York tôi sẽ thông báo. Mộc Hàm vừa lái xe vừa nói. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Hạ Thiên suy nghĩ. Hắn phát hiện bây giờ ngoài ngủ ra thì chẳng còn gì để làm. Vì vậy hắn ngủ trước rồi nói sau. Khi Hạ Thiên tỉnh lại thì đã là 4 giờ sáng. Lúc này xe đã tiến vào thành phố New York. Isabella đã tỉnh lại từ trước. Thủ tục quá cảnh từ Canada sang Mỹ là rất đơn giản. Dù là Isabella hay Mộc Hàm đều rất quen thuộc điều này. Vì vậy mà dọc đường cả hai không gặp phải phiền phức gì. Có thể nói là tương đối thuận lợi. 4 giờ rưỡi sáng, ba người tiến vào khách sạn Hilton thành phố New York. Tôi đi tắm rửa. Mộc Hàm chạy xe thời gian dài, nàng cảm thấy mỏi mệt. Nàng nói xong thì đi ngay vào phòng tắm. Chồng nhỏ, xem ra bữa tiệc lớn phải đợi một lúc nữa mới được ăn. Trước tiên tôi cho cậu ăn điểm tâm đã. Khi thấy Mộc Hàm khuất trong phòng tắm thì Isabella cười cười. Sau đó nàng dùng tư thế cực kỳ mê người để cởi quần áo của mình. Rõ ràng món dơ quy quy y e mơ tâm chính là Isabella. Khi thấy món ngon của Isabella thì Hạ Thiên cũng rất có hứng thú với bữa tiệc lớn sắp tới. Không biết bữa tiệc lớn của Isabella có nghĩa là gì,